đứng lên, Nộ Nhiên địa nhìn Tạ Huy, bất quá mặc dù thích Tiểu Phi Nộ Nhiên hình dạng, cũng là đẹp để cho người ta động tâm, ngươi tướng Tiểu Nhu cùng Tiểu Duyệt hai người thế nào? Thích Tiểu Phi Nộ Nhiên hỏi đạo, Tiểu Nhu, Tiểu Duyệt, chính là cái đó cùng đi ra tới thị nữ, hai người từ nhỏ liền bồi tại Thích Tiểu Phi bên người, cảm tình sâu đậm. Tạ Huy thấy Thích Tiểu Phi hận không thể tướng bản thân nuốt ăn hình dạng, sắc mặt bình tĩnh, yên tâm, các nàng không có việc gì, bất quá, ngày mai ngươi như không phối hợp, ta cũng không dám các nàng tối mai sẽ xảy ra chuyện gì, ngươi, vô sĩ. Thích Tiểu Phi một chữ một cái, lãnh đạm nói, Tạ Huy cũng không tức giận, trái lại cười nói, cảm tạ khích lệ, đêm mai, ta sẽ cho ngươi biết ta là thế nào vô sĩ pháp. Thích Tiểu Phi nghe nói, khí được bộ ngực phập phồng bất định, Tạ Huy chút nào không che giấu nhìn chằm chằm cái đó phập phồng không chừng bộ ngực. Thích Tiểu Phi vừa thấy, hai tay che phía trước, trợn mắt, ta cho ngươi biết, Tạ Huy, ngươi đừng hòng đụng ta một sợi tóc. Tạ Huy hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ngươi còn có năng lực phản kháng. Thích Tiểu Phi sắc mặt khí được đỏ lên, bị đối phương bắt sau, đối phương không biết cho nàng nuốt cái gì đồ đạc, khí hải đấu khí vẫn không có cách gì đề tụ. Hiện tại, nàng cho dù đối mặt càng không thần thành nội bất kỳ một cái nào càng không thần giáo đệ tử, đều không có năng lực phản kháng, càng chưa nói Tạ Huy. Thích Tiểu Phi lạnh lùng nhìn hắn, nói rằng, nói thật cho ngươi biết, ta đã sớm có người thích. Tạ Huy nhướng mày, ngươi so với hắn, liền cho hắn xách giày cũng không xứng. Thích Tiểu Phi nói tiếp, Tạ Huy nghe nói, trái lại cười ha ha, ta càng không thần giáo thiếu giáo chủ, liền hắn cấp xách giày cũng không xứng. Giống nghe được thiên đại cười nhạo thông thường, đích xác, nếu bàn về thân phận, dùng hắn càng không thần giáo giáo chủ thân phận, đừng nói Tinh Vân Đại Lục, coi như là toàn bộ võ hồn giới, có thể cùng hắn sánh vai trẻ tuổi, không vượt qua ba cái người. Thế nhưng hiện tại Thích Tiểu Phi, hắn coi trọng nữ nhân, ngay mặt nói hắn bất bại chiến thần Tạ Huy thậm chí ngay cả cấp đối phương sách giày cũng không xứng. Nếu như càng không thần giáo hộ pháp Trần Tiếu Phong đám người ở này, thấy Tạ Huy cười to, liền biết Tạ Huy tức giận, có thể để cho bọn họ càng không thần giáo thiếu giáo chủ nổi giận nhân hòa sự, cũng không nhiều. Ta muốn nghe một chút, có thể để cho Phong Tuyết Đại Lục đệ nhất mỹ nhân nhìn người trên, là ai? Cười đình, Tạ Huy hai mắt lạnh lùng hỏi đạo. Thích Tiểu Phi lạnh lùng nói, hắn ngày mai hội tới cứu ta, đến lúc đó ngươi sẽ biết, tốt. Tạ Huy nghe nói, không có lại hỏi tới, ta đảo muốn nhìn, trong miệng ngươi cái gọi là ngay cả ta cho hắn xách giày cũng không xứng người là ai. Nói đến đây, Tạ Huy hai mắt sát ý lập lòe, ngày mai, hắn nếu dám tới, ta liền ngay trước mặt ngươi, tự mình động thủ, đưa hắn tâm móc ra, sau đó cho chó ăn, ngươi. Thích Tiểu Phi trợn mắt, bất quá. Ta sẽ không để cho hắn dễ dàng như vậy sẽ chết. Tạ Huy tiếp theo cười lạnh nói, đêm mai, ta muốn nhượng hắn quỳ tại ở đây, nhìn ta thế nào tướng ngươi áp tại thân thể hạ, thế nào thỏa thích chà đạp, nhượng hắn tỉ mỉ nghe ngươi tiêu hồn tiếng trên rỉ. Bất quá, hắn trước khi chết có thể nhìn đến ngươi tuyệt vời thân thể, cũng là tiện nghi hắn. Thích Tiểu Phi đôi mắt đẹp huyết hồng, bộ ngực phập phồng, thân thủ liền muốn cấp đối phương một cái tát. Tạ Huy thân thủ cầm, lấy tới trước mặt, ngửi một cái, cười nói, không nghĩ tới liền ngươi tay đều thơm như vậy. Thích Tiểu Phi vừa thẹn vừa giận, yên tâm, đêm nay ta trước không động ngươi, tướng tốt đẹp chính là nhất khắc lưu đến đêm mai. Tạ Huy đạo, nói xong, xoay người cười ha ha, rời đi. Thích Tiểu Phi nhìn đối phương rời đi thân ảnh, đôi mắt đẹp nước mắt rơi xuống, ngày mai, hắn, thật hội tới cứu nàng sao, tuy rằng nàng hy vọng hắn có thể tới, thế nhưng hắn thật sẽ đến không? Nói không chừng hiện tại, hắn căn bản đều còn không biết bản thân phát sinh tất cả, căn bản không biết bản thân ngày mai sẽ phải. Chương 428 Lai Sần Chuyên, chương 428 Lai Sần Chuyên, chương 429, trực tiếp xuất thủ. Chương 429, trực tiếp xuất thủ, xác định đầu phiếu, buổi tối đã qua, ánh dương quang thăng khởi, tại ánh mặt trời chiếu ánh hạ, toàn bộ càng không thành náo nhiệt dị thường. Hôm nay là càng không thần giáo thiếu giáo chủ ngày đại hôn. Đối khắp cả Tinh Vân Đại Lục mà nói, đều là cực kỳ oanh động đại sự, càng không thành sở hữu đường phố, đều treo đầy đèn màu, một phiến vui mừng, đến đây chúc mừng các đại tông môn, các đại gia tộc, các đại thế lực cường giả nối liền không dứt, càng không thành cửa nam rộng vài chục trượng, thế nhưng ngày hôm nay có vẻ có chút chật chội, càng không thành phủ thành chủ bốn phía đường phố, càng là chen được chật như nêm cối, các loại xa hoa tọa kỵ, xa hoa tọa xa, hoa cả mắt, thần phẩm trung giai linh đan 10 mai. 1.200 năm bích tâm thanh thảo, 3 cây, thiên long tinh thạch, 2 khối,

Trần Tiếu Phong hai mắt lập lòe, sau đó hướng tới Tạ Huy nơi cung điện mà đến. Việc này, hiện tại, có tất muốn bẩm báo thiếu giáo chủ đã biết. Chương 430 Bambatia, chương 430 Bambatia.